Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, tự bạo thân phận. Tác giả, Phượng Si chạy tới ma quỷ uyên vong linh sinh vật ý đồ thập phần rõ ràng. Bọn họ chính là vì ngăn cản nhân tộc, mà yêu cùng yêu tộc phong ấn thời không thông đạo, rồi sau đó nghênh đón viễn cổ tế đàn trung vong linh sinh vật tiến vào thương khung đại lục. Sự tình quan thương khung tam tộc ích lợi, người, ma, yêu tam tộc 8 vị thanh niên vương giả, thương khung đế quốc bình đẳng vương Ngao Chiến xuất lĩnh 8 vị quận vương. Cùng với người, ma, yêu tam tộc cường giả sôi nổi tái hiện thân, ngăn trở từ đại hoang sơn sát hướng ma quỷ uyên vong linh sinh vật. Vì thế, thương khung tam tộc cùng vong linh sinh vật gian đại chiến nháy mắt mở ra. Đã tiến vào đại lục này đó vong linh sinh vật thực lực cũng không phải thập phần cường đại. Tuy rằng số lượng không ít, có 6-7 vạn chi chúng, nhưng cùng thương khung tam tộc chung nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc so sánh với, vẫn là nhược đến quá nhiều. Phía trước thương khung đại lục, bởi vì tồn tại mấy ngàn năm thế lực sôi nổi bị giết, Hồng Hoang Cốc cùng Học Viện Huyền Hỏa trước sau nhất thống thương khung, thành lập đế quốc. Cảnh này khiến những cái đó thế lực trung cao thủ, hoặc ẩn cư trung cao thủ đều sôi nổi lánh đời không ra. Không muốn tái hiện giang hồ. Nhưng hôm nay thương khung đại lục gặp nạn, này đó nhân tộc cao thủ tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Bởi vậy, ở nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc cao thủ đều xuất hiện tình huống dưới. Vong linh sinh vật đã chịu hủy diệt tính đả kích. Vong linh sinh vật, tại thượng cổ thời kỳ, vốn là thương khung đại lục trung trăm trong tộc một cái đại tộc đàn. Nhưng bởi vì cái này tộc đàn quá mức âm tà, bởi vậy, bị ngay lúc đó đại lục trăm tộc coi là tà vật. Vì trăm tộc sở bất dung, bởi vậy, bọn họ căn bản vô pháp quang minh chính đại mà xuất nhập đại lục. Thẳng đến sau lại thương khung đại lục hạo kiếp buông xuống, làm thương khung đại lục trăm trong tộc một viên bọn họ. Lúc này mới đứng ra cùng trăm tộc cộng kháng hạo kiếp. Ở đối kháng hạo kiếp bên trong, chúng nó trở thành thương khung đại lục chính yếu chiến lực, trở thành đối kháng hạo kiếp quân chủ lực. Nhưng ở cùng trăm tộc đối kháng hạo kiếp trong chiến đấu, vong linh sinh vật tam đại tộc đàn cũng đưa bọn họ âm tà bản tính bại lộ hoàn toàn. Bọn họ không chỉ có đối địch nhân ra tay thực lệ, đồng thời cũng ở sau lưng hướng trăm tộc tộc nhân xuống tay. Cắn nuốt trăm tộc huyết nhục, dương khí cùng linh hồn tới bổ sung bọn họ năng lượng. Bởi vậy, vong linh sinh vật liền tính ở đối kháng hạo kiếp trung xuất lực vô số, đồng dạng cũng lệnh trăm tộc thập phần phản cảm cùng ghê tởm. Ở đại chiến chi lực, tuy rằng nhân tộc không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đuổi đi tộc khác đàn, rồi sau đó đem vong linh sinh vật toàn bộ phong ấn tại ma quỷ uyên hạ, khiến cho bọn hắn đồng dạng trở thành người bị hại. Nhưng tộc khác đàn đối với đại lục tam tộc phong ấn vong linh sinh vật vẫn là kiềm giữ khẳng định thái độ. Bởi vậy, lần này đại lục tam tộc phong ấn cổ kim thông đạo, ngăn cản vong linh sinh vật trở về, cùng vong linh sinh vật đã xảy ra huyết đua. Cái khác khác nhau tộc cũng không có ra tay tương trợ, đều là hạo kiếp trung bị bắt làm hại vong linh sinh vật. Cứ như vậy, đại lục tam tộc đối vong linh nhất tộc chiến đấu tiến hành đến thập phần thuận lợi. Vong linh sinh vật không chỉ có không có sát nhập thương khung đại lục đông nam ma quỷ uyên đi lên. Tương phản, thương khung đại lục tam tộc quay giáo một kích, trực tiếp giết đến đại hoang sơn trung vong linh sinh vật hang ổ. Nhất cử đem vong linh sinh vật toàn bộ hủy diệt. Thẳng đến lúc này, tam tộc mới thẳng chính thấy được phản hồi thương khung đại lục trung dị tộc tế đàn chân thật bộ dáng. Ở vong linh tế đàn trung tâm chỗ, một cái miệng núi lửa thế giới thông đạo nối thẳng hắc ám vong linh thế giới. Nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc cường giả toàn lực ra tay, dục đem vong linh tế đàn trung tâm nhập khẩu phong ấn. Nhưng kết quả, làm người không thể tưởng được chính là, hơn nữa đi phong ấn thực mau liền tan vỡ mở ra. Nơi này cao thủ thế nhưng vô pháp hoàn thành phong ấn. Mà nhân tộc chí cường giả đều đi ma quỷ uyên phong ấn cổ kim thông đạo đi. Cứ như vậy, đại lục tam tộc cuối cùng nghiên cứu quyết định, phái ra tam tộc cao thủ bảo hộ ở tế đàn phía trên. Có vong linh sinh vật tiến vào đại lục, vừa lúc tới cái ôm cây đợi thỏ, trực tiếp chém giết với vong linh tế đàn trong thông đạo. Đại Hoang Sơn vong linh tế đàn vô pháp phong ấn, mà quỷ uyên cổ kim thông đạo cũng xuất hiện thiên đại phiền toái. Đồng dạng vô pháp phong ấn, mà bị tần cung chiến thể phong ấn tại viễn cổ vong linh tế đàn lại lần nữa hướng thương khung đại. Lục bay tới, một ít cường đại vong linh sinh vật đã bắt đầu theo cổ kim thông đạo. Trước tiên hướng thương khung đại lục mà đến, tình huống trở nên vạn phần nguy cơ lên. Đúng lúc này, thương khung đại lục cường giả chân chính sở thần, Vương Trường Sinh, Kê Tiều cùng thú tôn đồng thời hiện thế. Sở thần xuất lĩnh thú tôn đích thân tới ma quỷ uyên cổ kim thông đạo trước đối cổ kim thông đạo. Tiến hành phong ấn, mà Vương Trường Sinh cùng thú tôn đi Đại Hoang Sơn, đối vong linh tế đàn tiến hành phong ấn. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, như thế đại năng hiện thế, vẫn như cũ vô pháp đem hai nơi thông đạo phong ấn. Chấn ma gia tộc, chỉ có chấn ma gia tộc huyết mạch mới có thể chấn phong ấn hai nơi vong linh thông đạo. Chí tôn Vương Tần Cung đã chết, chiến thể không cánh mà bay. Hiện tại chỉ có thể khác tìm chấn ma gia tộc trực hệ huyết mạch. Lấy chấn ma gia tộc máu tươi vì dẫn. Lấy bọn họ thân hình tới chấn phong ấn hai nơi thông đạo. Đây là duy nhất có thể cứu lại thương khung đại lục phương pháp. Cuối cùng, sở thần vô lực mà phát ra như vậy thanh âm. Tần gia huyết mạch, năm đó Liên Vân Tông đem chấn ma gia tộc hủy diệt. Đem cái này gia tộc từ trên đại lục hủy diệt. Chỉ có tần cung may mắn mà còn sống. Cuối cùng vì thương khung đại lục mà chết. Mà hiện giờ, đi đâu tìm tần gia người đâu. Thẳng đến lúc này, thương khung đại lục đại năng nhóm mới thâm hối. Lúc trước ngầm đồng ý Liên Vân Tông đối chấn ma gia tộc hành động. Hiện giờ xem ra, không chỉ có là Liên Vân Tông, ngay cả bọn họ này đó đại năng nhóm trầm mặc, đều trở thành năm đó Liên Vân Tông đồng lõa, trở thành thương khung đại lục tội nhân. Nhưng hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Tần gia trừ bỏ chí tôn Vương Tần Cung ở ngoài, còn có Tần Kinh Hồng. Tần Âm, Tần Hàm, Tần Anh cùng Tần Nguyệt. Lúc này, Kê Tiều cái thứ nhất đứng dậy. Hắn đem ít có người biết bí mật hướng trên đại lục công bố ra tới. Nhưng hôm nay Tần Âm là thương khung đại lục khống chế giả. Thương khung đế quốc nữ hoàng. Sao có thể dùng các nàng sinh mệnh đi chấn phong ấn vong linh thông đạo đâu? Lúc này, có người đưa ra chính mình cái nhìn. Vì thương khung đại lục. Chí tôn vương có thể xá đi sinh mệnh. Các nàng vì cái gì không thể. Các nàng vốn là chấn ma gia tộc hậu nhân. Bảo hộ ma quỷ uyên là các nàng chức trách. Thương khung đại lục tới rồi nguy hiểm nhất thời khắc. Bọn họ nên chạm ra thực hiện cái này chức trách. Vì chính mình sinh mệnh. Vì thương khung đại lục. Vì thế, thương khung người tu luyện cùng nhân tộc tộc nhân phát ra đồng dạng tiếng hô. Yêu cầu chấn ma gia tộc người đứng ra thực hiện bọn họ trách nhiệm. Gần với thương khung đại lục khẩn cấp tình huống cùng cường đại áp lực. Thương khung đại lục nữ hoàng cùng Tần Kinh Hồng đứng dậy. Phát biểu thanh minh, thương khung đại lục nữ hoàng Tần Âm cùng thương khung đại lục tổng lý vương đều không phải là chấn ma gia tộc Tần gia người. Tần Âm cùng Tần Kinh Hồng chi danh chỉ là bọn hắn dùng tên giả. Thương khung nữ hoàng cùng tổng lý vương không phải chấn ma gia tộc Tần gia người. Này ai tin a? Thương khung nữ hoàng là cái gì thân phận? Nếu nàng phát ra như vậy thanh minh, liền nhất định sẽ vì chính mình nói phụ trách. Rốt cuộc thương khung đại lục thống nhất quản lý giả là không có khả năng phản bội chính mình ra. Tộc, rốt cuộc đây là khi sư diệt tổ như vậy đại sự. Lấy thân phận của nàng, chết cũng sẽ không. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.